Duy ngã độc tiên, chương 26, Phạm Tông thánh cảnh hạ, góc truyện audio.com. Mộ Vân than nhẹ một tiếng, nói, tam giới cửu địa chúng sinh, các hữu niết bàn diệu tâm, thiên uy khó dò, tương lai có thể vào được kỳ môn hay không thật sự khó mà nói. Phiêu Miễu đạo tôn nói, mặc kệ nói như thế nào, từ trước tới nay tông chủ cũng là Phạm Tâm Tông Phật tôn có khả năng thăng nhập Phật giới nhất. Khi rời núi, ta cùng với cửu muội còn cho rằng nay, thiên hạ thái bình, thần châu đại địa chính đạo hưng thịnh, cái gọi là tà ma ngoại đạo căn bản không có khả năng làm điều sằng bậy. Nhưng khi đi tới, chúng ta lại là sai lầm rồi, trước sau mặc được yêu ma hai lần, hơn nữa đều có tu vi không kém, nhất là vừa rồi tên yêu ma kia biến ảo thành thiên huệ cốc đệ tử. Chẳng những thân mình pháp lực cao cường, hơn nữa lại thân phụ chính phái chí bảo của ta, nếu không hắn tuyệt đối không thể thể giấu giếm được sự cảm ứng của ta cùng với chỉ thủy. Lập tức, nàng đem chuyện trên đường đi gặp yêu ba mắt, cùng với chuyện yêu ba mắt vạn tà thái âm phiên cẩn thận nói một lần. Nghe Phiêu Miễu tự thuật xong, Mộ Vân không khỏi hơi nhíu trường mi, trầm giọng nói, hiện tại yêu ma thật sự là quá càn rỡ. Thế nhưng ngay cả vạn tà thái âm phiên loại này có thương tích thiên cùng với tà vật cũng dám sử dụng. Xem ra, nhân tài chính phái chúng ta không thể ngồi yên. Phải liên hợp lại, mau chóng đem ma, yêu, tà tam tông tiệu diệt thật sạch sẽ. Lấy lại thanh bình cho thần châu đại địa. Hiện tại đạo hữu các tông phái cơ hồ cũng đã tới đông đủ. Bọn họ cũng kể đến các tình huống nơi Trung Nguyên. Chúng ta lên núi lập tức thương nghị sau. Xem nên an bài nhân thủ, thế nào? Phiêu Miễu đạo tôn cùng chỉ thủy đạo tôn đồng thời gật đầu. Một bên Hải Long cảm giác được chính mình có chút hung buồn. Hắn hiểu được, lấy tu vi hắn hiện tại, căn bản không có khả năng ra cái gì sức lực để trừ ma vệ đạo. Cảm khái với thấp thiển tu vi của chính mình, không khỏi toát ra ảm đạm vẻ. Phiêu Miễu đạo tôn nói. Tông chủ, chúng ta lần này tới chỉ là muốn nhìn xem chính đạo có tính toán gì không? Thỉnh ngài không cần để lộ ra tu vi chúng ta, để tránh thu nhận phiền toái không cần thiết. Mộ Vân tông chủ mỉm cười nói. Lão nạp hiểu được, đến lúc đó liền lấy chân nhân tương xứng a. Lần này ngũ chiếu tiên năm vị tông chủ đến đây hai vị. Liên Hoa tông tông chủ thân tới, còn lại các tông cũng đều phái tới nhân vật nồng cốt. Có thể nói là thất tông tinh anh chúng ta tụ tập một nơi. Tiếp thiên đạo huynh có thể cho hai vị đạo tôn đến đây. Đã là cấp mặt mũi cho lão nạp, có cơ hội, lão nạp sẽ hảo hảo đăng môn bái tạ. Hào quang màu vàng chạy về trọng địa với tốc độ cực nhanh. Mọi người nói chuyện một phen công phu, đã tiến lên núi đỉnh, nơi này chính là chỗ ở của Phạm Tâm Tông. Hải Long đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy thành lập một mảnh lớn miếu thờ điện phủ rộng khắp trên đỉnh núi. Chúng điện kim quang lóe ra, dường như có Phật quang chiếu khắp nơi, tường cùng với tinh thuần phạm sướng thanh không ngừng vang lên. Khiến người ta tâm tình bình thản, nhịn không được có tâm quỳ bái. Hải Long nhìn trước mắt cảnh tượng khí thế rộng lớn, đột nhiên cảm giác được cái tiểu thiết côn kia trong lòng khẽ run lên. Truyền ra một cỗ nhiệt khí. Gặp Phật khí Phạm Tâm Tông miếu khổng lồ bay giữa không trung này giống như tìm được chỗ phát tiết. Tiểu thiết côn trong lòng Hải Long bay vọt tới. Tiểu thiết côn tựa hồ hưng phấn run rẩy đứng lên. Độ ấm càng ngày càng cao. Nhưng Hải Long lại không cảm giác được chút nóng rực nào. Một vòng hào quang màu vàng nhàn nhạt dần dần hình thành chung quanh ở thân thể của hắn. Làm nổi bật vẻ mặt Hải Long trên một mảnh tường. Nhìn thánh khiết vô cùng, thần trí Hải Long một trận mơ hồ, cảnh vật trước mắt biến đổi, con sông trôi qua ban đầu xuất hiện ở trong tu luyện lại hiện ra một cách phức tạp. Bất đồng cùng với lần trước chính là lần này con sông có thêm rất nhiều nước sông màu vàng. Hai màu xanh vàng của nước sông cũng không xung đột, chúng nó như nước nhũ giao hòa cùng một chỗ như chiếc keo này hà đạo bay nhanh vận hành. Một lát sau, hai màu nước xanh vàng của con sông đã hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Che kín toàn thân, lại không phân biệt lẫn nhau. Hải Long tâm như gương sáng. Không có tạp niệm gì. hắn biết cảm giác không ngừng truyền đến tựa hồ vào giờ khắc này hắn dường như hiểu được rất nhiều. Không tự chủ được hai tay tạo thành chữ thập, trên đỉnh đầu trôi nổi lên ba đóa hoa sen hình thái quang vân nhàn nhạt. Mộ Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn Hải Long bên cạnh. Bởi vì Phật khí tụ lại, ngay cả hắn cũng hưởng không ít ưu đãi. Toàn thân rất nhanh hấp thu Phật khí bên cạnh thân thể Hải Long. Phật khí ngưng tụ như thế này tương đương với hắn ngày thường tĩnh tu hơn một tháng. Thì thào nói, ôi, đây là có chuyện gì? Không có khả năng à, cho dù thân thể có Phật tính. Cũng, không có khả năng có hấp dẫn Phật quang. Phật khí, tam hoa tụ đỉnh lại đặc biệt có. Tu vi Phật tông ta, phiêu miễu, chỉ thủy hai vị đạo tôn. Các ngươi biết đây là có chuyện gì không? Phiêu miễu đạo tôn cùng với chỉ thủy đạo tôn cũng dị thường kinh ngạc. Các nàng cũng không rõ vì cái gì Hải Long trên người sẽ đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Phiêu miễu đạo tôn hỏi, tông chủ, Hải Long đây là làm sao vậy? Vì cái gì trên người hắn sẽ xuất hiện Phật? Tính mạnh như vậy, dường như đã đạt tới cảnh giới tu Phật rất cao. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự thiên phú dị biến? Cùng với Phạm Tâm Tông hữu duyên sao? Mộ Vân tông chủ nghiêm mặt nói, hai vị đạo tôn, nếu các ngươi nguyện ý nghe lời ta nói, ta sẵn lòng lấy Phạm Tâm Tông chí bảo Phạm Tâm Cửu Xá Lợi cùng các ngươi trao đổi. Ta nghĩ thu đứa bé này làm y bát đệ tử, nếu hắn có thể gia nhập Phạm Tâm Tông ta, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ ở trên ta, khẩn cầu hai vị đạo tôn thành toàn. Phiêu miễu đạo tôn cùng với chỉ thủy đạo tôn liếc nhau, đều toát ra vẻ khó xử. Bọn họ đương nhiên biết Phạm Tâm Cửu Xá Lợi là cái thứ gì. Đó là thứ tương đương tuyệt đối với tiên khí cấp pháp bảo. Chính là Phạm Tâm Tông Chấn Tông Chí Bảo. Mộ Vân khẳng khái lấy nó ra trao đổi Hải Long. Có thể thấy được sự coi trọng của hắn đối với Hải Long. Than nhẹ một tiếng, phiêu miễu nói, thực xin lỗi tông chủ. Hải Long chính là môn hạ thiên thạch. Hơn nữa loại sự tình này, cũng không phải chúng ta có thể làm chủ ngài nếu thật sự có tâm. Không ngại đi Tiếp Thiên Phong tìm sư huynh Tiếp Thiên Đạo Tôn thương lượng. Cũng chỉ có hắn mới có thể quyết định việc của tệ môn. Để cô đắc tội với Ngộ Vân, nàng chỉ có thể đá bóng sang trưởng môn sư huynh. Ngộ Vân lắc đầu, nói, thực xin lỗi hai vị đạo hữu. Ta thật sự là rất xúc động ta có thể nhìn ra đứa nhỏ này bất phàm. Tiếp Thiên Đạo Tôn lại như thế nào nhìn không ra đây? Phải biết rằng, bất luận là tu chân giới các ngươi hay là tu Phật giới chúng ta, tìm được một gã đệ tử có thiên tư cao so với tìm được nhất kiện tiên khí càng thêm trọng yếu. Tiếp Thiên Đạo Tôn tuyệt đối sẽ không đồng ý bất quá đứa nhỏ này cùng Phật hữu duyên. Có cơ hội nói chuyện, ta có thể đến chỉ điểm hắn một phen. Xem ra, Liên Vân Tông thật sự là gặp may mắn. À, không hổ là đứng đầu chính đạo tông thất, âm thanh kia hỗn hợp trong cơ thể Hải Long, lưỡng hoàng quang mang năng lượng như hải nạp trăm xuyên quy về hồ nước bên trong. Chấn động toàn thân, thần trí hắn một lần nữa khôi phục bình thường, toàn thân truyền đến từng trận nhẹ nhàng khoan khoái, trong cơ thể pháp lực cũng không có tăng cường, bộ dạng vẫn như lúc trước, nhưng giống như lúc trước khi tĩnh tọa tu luyện chấm dứt vậy. Hải Long lại cảm thấy trong cơ thể mình tựa hồ có gì đó khác hơn. Tiểu thiết côn trong người khôi phục bình thường. Cảm giác nóng rực kia đã tiêu thất, nhưng nó cũng truyền ra một loại cảm giác ấm áp làm dịu ngực bụng Hải Long. Khiến cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Thần trí đã khôi phục bình thường. Hắn kinh ngạc phát hiện Phạm Tâm Tông Tông chủ Mộ Vân cùng với Phạm Tâm Tông ba vị bản tôn. Và phiêu miễu đạo tôn. Chỉ thủy đạo tôn, ánh mắt đều tập trung ở trên người mình. À, các người sao lại đều nhìn ta? Ta vừa rồi làm sao vậy? Bàn tay già nua kia của Mộ Vân ấn lên đầu vai Hải Long. Một cỗ năng lượng ấm áp nháy mắt chảy khắp toàn thân. Mộ Vân cao mày nói. Kỳ quái, rõ ràng hấp thu đại lượng Phật khí. Vì cái gì tu vi của ngươi lại đình trệ ở phục hổ sơ khởi? Thật cô phải à? Theo vừa rồi xem tình hình tam hoa tụ đỉnh, tu vi của ngươi ít nhất hẳn là phải vượt qua thai thành chi cảnh. Hải Long gãi đầu nói. Tông chủ, cảnh giới tu chân của chúng ta tăng lên rất chậm, hơn nữa tu luyện không phải tiến hành theo chất lượng mới là tốt sao? Cảnh giới tăng lên quá nhanh vị tất đã là chuyện tốt à, Mộ Vân mỉm cười nói. Ngươi thật sự là gặp may mắn à, tương lai thành tựu sẽ bất khả hạn lượng. Tốt lắm, chúng ta tới trước đại điện rồi nói sau. Sau này có cơ hội, lão nạp nhất định phải cùng với tiểu bằng hữu này nói chuyện một phen. Hoàng quang lưu chuyển thúc dục dưới chân hắn. Hai bên cảnh vật trôi qua cực nhanh, ngay sau đó đã đi tới trước mặt một tòa miếu thờ của Phạm Tâm Tông chúng lớn nhất. Đại điện nguy nga cao hơn 100 mét, ở giữa phía trên gắn một tấm biển, trên đó viết 4 chữ to Phạm Tâm Thánh Điện. Mộ Vân làm thủ thế thỉnh, cùng với Phiêu Miễu, Chỉ Thủy hai vị đạo tôn đi trước, Hải Long cùng với 3 vị bản tôn bước theo ở phía sau. Trung tâm Phạm Tâm Thánh Điện cực kỳ rộng lớn. Riêng đại sảnh đã có mấy ngàn thước vuông rộng, chung quanh phía trên trăm tên Phạm Tâm Tông đệ tử đang đứng thẳng. Bọn họ vừa đứng vừa cúi đầu, thần thái tràn ngập vẻ kính cẩn. Bên trong đại sảnh tối om, mười mấy tên nam nữ ngồi ngay ngắn ở trên những chiếc ghế đơn sơ. Vừa thấy Mộ Vân Tông chủ trở về, lập tức đều đứng lên, có tứ nam tam nữ 7 người làm cho Hải Long chú ý. Trên người bọn họ đều ẩn chứa khí thế khổng lồ, hiển nhiên có tu vi cao thâm, còn những người khác, đều là môn hạ đệ tử của bọn họ. Mộ Vân dẫn Phiêu Miễu cùng với Chỉ Thủy đi vào trước mặt mọi người. Mỉm cười nói, ta sẽ giới thiệu mọi người một chút, vị này chính là Liên Vân Tông Phiêu Miễu chân nhân, vị này chính là Liên Vân Tông Chỉ Thủy chân nhân. Hải Long chú ý 7 người chính giữa. Có 2 gã trung niên nhân áo tím vừa nhìn thấy Chỉ Thủy đạo tôn. Trên mặt lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Sau khi nghe được Mộ Vân Tông chủ giới thiệu, bọn họ lập tức tiến lên hành lễ. Nói, Thiên Huệ Cốc Đồng Hạc, Tử Hạc thi lễ Chỉ Thủy chân nhân. Ngàn năm từ biệt, phong thái ngài vẫn như trước à. Chỉ Thủy đạo tôn mỉm cười. Nói, 2 vị chân nhân không cần phải khách khí. Nghìn năm qua, 2 vị chân nhân tu vi đã tăng tiến nhiều, Chỉ Thủy vui mừng không kịp, Đồng Hạc chân nhân bên trái thân hình cao lớn mỉm cười nói. Chân nhân khách khí, chúng ta như thế nào có thể cùng ngài so sánh đây? Sự kiện thất, tông lần này 2 vị chân nhân có thể tới tham gia. Thật sự là sự tăng cường rất lớn cho thực lực chính đạo A, có cơ hội. Ta sẽ hướng chân nhân lãnh giáo chân pháp. Trên ngữ khí thần thái, Đồng Hạc cùng với Tử Hạc 2 người đều đối Chỉ Thủy đạo tôn cực kỳ cung kính. Hiển nhiên là bởi vì ngàn năm trước kia bại tâm sinh kính nể. Mộ Vân Tông chủ nói, nguyên lai là 2 vị chân nhân cùng Chỉ Thủy chân nhân đã có giao tình. Phiêu Miễu chân nhân, Chỉ Thủy chân nhân, ta giới thiệu cho các ngươi. Vị này, là Ngũ Chiếu Tiên, Mộc Tùng Tông Chủ, Hải Long 3 người ánh mắt nhìn theo hướng Mộ Vân chỉ. Đó là một lão nhân cao lớn, đứng ở nơi đó như thương tùng cao ngất, sắc mặt đờ đẫn, không có biểu tình gì. Phiêu Miễu đạo tôn hơi khom người nói, nguyên lai đạo hữu chính là một trong 5 vị Tông Chủ Ngũ Chiếu Tiên. Phiêu Miễu có lẽ Mộc Tùng khinh thường đứng đó, cũng không hoàn lễ, lạnh nhạt nói. Phiêu Miễu đạo hữu không cần phải khách khí, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy môn nhân Liên Vân Tông. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a. Phiêu Miễu đạo tôn vẫn không để ý tới lời châm chọc của hắn. Mỉm cười nói, Liên Vân Tông chúng tôi chẳng qua là cửa nhỏ nhà nghèo. Sao có thể cùng Ngũ Chiếu Tiên đứng đầu thất tông so sánh chứ? Mộ Vân thấy không khí có chút ngột ngạt. Vội vàng tiếp tục giới thiệu kế tiếp người, vị này chính là Ngũ Chiếu Tiên Thủy Vận Tông Chủ, Thủy Vận là Hải Long chú ý tới tam nữ một trong. Mặt ngoài nhìn qua cùng Phiêu Miễu, Chỉ Thủy 2 vị đạo tôn đồng dạng đều trẻ trung, trên mặt lạnh như băng, nghe được Mộ Vân giới thiệu, hướng về 2 người Chỉ Thủy khẽ gật đầu, Phiêu Miễu đạo tôn vẫn chưa tiếp tục nói thêm cái gì. Chính là hơi hơi hoàn lễ. Chứng kiến tình hình như vậy, Hải Long thầm nghĩ trong lòng, Ngũ Chiếu Tiên này quả thực kiêu ngạo, dường như ai cũng, đều thiếu nợ bọn họ 100 lượng bạc, đâu có gì đặc biệt hơn người. Mộ Vân Tông Chủ lại hướng về một nam một nữ bên cạnh đồng thời giới thiệu. Vị này chính là Vấn Thiên Lưu Hình Thiên Chân Nhân, vị này chính là Viên Nguyệt Lưu Huyền Vũ chân nhân, nhị vị đây chính là đạo lữ. Nhìn hai người trước mặt, Phiêu Miễu đạo tôn trong lòng không khỏi thầm run sợ. Hai người này ở mặt ngoài nhìn thì thực bình thường, nhưng ít nhất đều có được tu vi hà cử sơ giai. Nếu nói liên thủ, chỉ sợ không chỉ đạt tới vô ngã cảnh giới. Sau khi kết hợp thành đạo lữ vẫn có thể có tu vi cao thâm như vậy. Thật sự không dễ dàng. Hiển nhiên hai người này thiên phú vô cùng tốt, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Bọn họ Vấn Thiên Lưu cùng với Viên Nguyệt Lưu tất nhiên cũng chính là nhân vật hết sức quan trọng. Mỉm cười, nói, Phấn Hồng Yên Chi Viên Nguyệt Kiếm, Thu Sát Kim Phong Vấn Thiên Thương. Hai vị chân nhân tu vi cao thâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Hình Thiên cùng với Huyền Vũ thái độ so với Ngũ Chiếu Tiên kia đỡ hơn. Hình Thiên mỉm cười nói, Phiêu Miễu chân nhân tu vi tựa hồ cũng không đơn giản. Thứ cho mắt Hình Thiên vụng về, thật sự không thể nhìn ra cảnh giới ngài. Phía sau Hình Thiên một gã Vấn Thiên Lưu đệ tử thấp giọng nói, nhìn qua tu vi còn không bằng ta. Sư phó đương nhiên là nhìn không ra được thanh âm của hắn tuy thấp, nhưng ở tràng tất cả mọi người là chính đạo cao thủ đứng đầu. Tự nhiên nghe được rất rõ Hình Thiên nhíu mày trách mắng. Lớn mật, trước mặt trưởng bối có chỗ để cho ngươi nói chuyện sao? Chuyển hướng Phiêu Miễu đạo tôn, nói, chân nhân, thật sự ngại quá, là tiểu đầu của ta làm càn Phiêu Miễu đạo tôn tựa hồ sớm biết sẽ gặp đến tình huống như vậy. Một chút cũng không để ý, mỉm cười nói, đạo huynh không cần phải khách khí, nàng tuy rằng có thể chịu, nhưng phía sau nàng Hải Long cũng rốt cuộc nhịn không được. Nhiệt huyết xông lên, dặn dò của Phiêu Miễu cùng và Chỉ Thủy nhất thời bay đến lên chín tầng mây. Tức giận nói, tử bất giáo, phụ chi quá, giáo không nghiêm, sư chi nòa, Vấn Thiên Lưu đệ tử các ngươi giáo dục như vậy sao? Bốn câu này, là lúc trước ở trong thôn hắn cùng với cổ học giả kia thuần thục nhất bốn câu. Lúc tức giận không kiềm chế được thốt ra. Cách chương.